biệt ly đã đến nơi rồi. Trường xưa vắng bóng ai rồi. Từ đây đôi đứa đôi nơi, biết nói câu gì vui khi tim đã nghẹn lời. Bạn về quê cũ xa vời, tôi riêng ngắm mây trời. Chiều về nghiêng bóng chơi vơi, vẽ than đưa sầu tới thương ai hoa phượng rơi. Còn gì những phút vui cùng mái trường, kỷ niệm êm ái khi về chung đường. Hè làm sao biệt ly quyến luyến cho người đi, nuối tiếc thế mà chi, để sầu dâng mi. Từ đây ta mất nhau rồi, ngày vui chôn kín muôn đời, giờ đây chỉ có chia phôi nước mắt thay lời vui. Ôi đau thương biệt. Ta mất nhau rồi, ngày vui chôn kín muôn đời, giờ đây chỉ có chia phôi nước mắt thay lời vui. Ôi đau thương.